Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054. Đệ trung thấy cố hiểu. 2. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành hơi hơi ngước mắt, thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm xin lỗi cười. Hoan Tâm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là, ta biết, ngươi khẳng định có ngươi lý do. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đánh gậy Tưởng Lệ Hành nói, nàng ngữ khí có điểm phức tạp, ta nhớ rõ cầm đi nhiếp hồn kính người, hắn hơi thở cùng khí tức của ngươi rất giống, còn có ta lần trước ở Đông Hải nhìn thấy cái kia Tần Quảng Vương, hắn, ngươi nhìn đến chính là phân thân của ta, Tưởng Tử Văn kỳ thật là ta, thật lâu phía trước tên. Ngươi hiện tại vẫn là kêu ta Tưởng Lệ Hành đi, Tưởng Tử Văn tên này đại biểu một đoạn qua đi, có chút bi thương mà qua đi. Tưởng Tử Văn là bọn họ quá khứ, mà Tưởng Lệ Hành mới là bọn họ hiện tại cùng tương lai. Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, trách không được. Ta đối cái kia Tần Quảng Vương luôn có loại rất kỳ quái cảm giác. Nguyên lai, Ninh Hoan Tâm không có nói thêm gì nữa, mà là dùng lên án đôi mắt nhỏ nhìn Tưởng Lệ Hành. Hảo, ta sai rồi, Tưởng Lệ Hành có điểm không biết làm sao. Liền tính là tận thế hắn đều không sợ hãi, nhưng là hắn thực sợ hãi Ninh Hoan Tâm sinh chính mình khí. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành là thật sự có điểm luống cuống. Ninh Hoan Tâm lúc này mới bĩu môi, hướng về phía hắn đạm nhiên cười. Hảo, đừng như vậy khẩn trương, ta không có sinh ngươi khí. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một chiếc ô tô từ nơi không xa chạy mà đến. Nhìn đến kia chiếc màu đen Audi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, chính là này chiếc xe. Ninh Hoan Tâm đã từng vô số lần gặp qua này chiếc xe, chẳng qua lại chưa bao giờ có một lần tới gần quá. Mà giờ phút này, kia chiếc quen thuộc Audi xe chính chậm rãi chạy mà đến. Ninh Hoan Tâm sống lưng cứng còng, đứng ở tại chỗ, đôi tay vô ý thức nắm chặt lại buông ra. Nàng có chút khẩn trương, nàng có thể cảm giác được, trong xe phát ra quen thuộc đến cực điểm hơi thở. Lái xe người, là Cố Hiểu, hắn tới, lúc này, Tưởng Lệ Hành đã buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm cánh tay. Nàng trong cơ thể linh khí đã hoàn toàn khôi phục, Ninh Hoan Tâm gắt gao mà nhìn chằm chằm chiếc xe kia kính chắn gió. Cố Hiểu đem xe chạy đến khoảng cách bọn họ 3 mét xa địa phương, liền chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại. Hắn không phải không nghĩ gần chút nữa, mà là hai tay của hắn đều kích động đang run rẩy, làm vài cái hít sâu. Cố Hiểu lúc này mới tắt lửa, chậm rãi từ trên xe đi xuống tới. 3 mét khoảng cách, từ Thiên Nhai đến Gang Tấc, màu đen Audi xe. Cửa xe chậm rãi mở ra, Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt, nhìn cái kia ăn mặc một thân màu trắng tuyết lụa đường trang nam nhân chậm rãi đi xuống tới. Hắn dáng người thon dài đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh khốc mà tuấn mỹ. Cố Hiểu có một đôi đơn phượng nhãn, này đôi mắt hẹp dài liễm diễm, phi thường mê người. Ở hai người đối diện kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được chính mình trong thân thể máu đều ở sôi trào. Đó là một loại cảm ứng, đến từ sâu trong linh hồn, đến từ máu chỗ sâu trong cảm ứng cùng triệu hoán. Hoan Tâm Ani, Cố Hiểu rốt cuộc về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái này khoảng cách, lúc này đây gặp mặt, đã từng vô số lần mà xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ, cùng hắn trong tưởng tượng, mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc gặp được nàng. Hắn rốt cuộc quang minh chính đại đi tới nàng trước mặt. Muội muội, cái này đã từng vô số lần dưới đáy lòng kêu gọi qua xưng hô. Rốt cuộc tại đây một khắc, buột miệng thốt ra, Cố Hiểu lãnh mị con ngươi thậm chí có điểm điểm thủy quang hiện lên. Muội muội, ngươi có biết, ta đợi ngươi, đã lâu đã lâu, hết chương.